Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 528. Trương Cảnh Lâm giống như gà bệnh kia. Trương Cảnh Lâm bị đánh còn giả thành trọng thương lừa gạt huyện thái gia, lại còn giết người. Lúc này Trương Cảnh Lâm hoảng hốt, vẻ mặt không thể tin nổi, sợ hãi nhìn về cặp vợ chồng kia. Sao có thể? Vì sao? Không thể nào. Chuyện kia hắn ta làm bí mật, căn bản không có ai nhìn thấy, không thể nào bị người biết. Sắc mặt Trương Toàn cũng thay đổi, nhưng mà Trương Toàn bình tĩnh hơn Trương Cảnh Lâm. Sau khi nghe vợ chồng trung niên kia nói xong, lập tức giải vây cho Trương Cảnh Lâm. Đại nhân, việc này tuyệt đối không có khả năng, bọn họ vu khống con ta là người đọc sách, sao có thể giết người. Sắc mặt Trương Toàn trắng bệch, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh trên mặt. Lưu Ly nhìn Trương Toàn, cười lạnh, mà sau khi đôi vợ chồng trung niên này nghe Trương Toàn nói, lập tức nói. Đại nhân, Thảo Dân có chứng cứ. Vừa nghe có chứng cứ, sắc mặt Trương Cảnh Lâm càng trắng bệch, cơ thể Trương Toàn cũng không nhịn được run lên. Quách Tế Trung nghe vậy, thì trực tiếp bảo đôi vợ chồng kia lấy chứng cứ ra. Cái gọi là chứng cứ, chính là nhân chứng và vật chứng. Rất nhanh, hai người được triệu vào, người làm chứng là một nam một nữ. Người nam vẻ ngoài bình thường, chính là cái loại để vào trong đám người thì sẽ không tìm ra. Người nữ lại là một cô gái có chút tư sắc, nhìn tuổi cũng chỉ mới 16-17, hẳn là đang mang thai, cho nên nhìn lại có mấy phần tròn trịa. Hai người vừa bước vào đã trực tiếp quỳ xuống hành lễ, sau đó cúi thấp đầu, không lên tiếng. Trương Cảnh Lâm vốn trong lòng không ngừng tự nói với mình rằng không thể có chứng cứ, lúc nhìn thấy cô gái kia, đáy mắt có chút bối rối. Quỳ bên dưới là người phương nào? Quách Tế Trung hỏi. Tiểu nhân Ngô Tứ, người đàn ông bình thường kia lên tiếng. Dân nữ Vương Bình Mai, cô gái nhẹ giọng trả lời. Chỉ có điều, nàng ta tự xưng là dân nữ, mà không phải dân phụ, thế nhưng nàng ta lại ăn mặc theo kiểu phụ nhân, mà lại còn mang thai. Quách Tế Trung nghe ra được điểm này, không khỏi nhíu mày, nhịn không được nhìn về phía Lưu Ly. Hôm nay Lưu Ly đến là vì chuyện Trương Nhị Lang. Hơn nữa đã sớm nói rõ ngọn nguồn với hắn ta, để hắn ta chiếu cố Trương Nhị Lang nhiều hơn. Loại chuyện nhỏ nhặt này hắn ta cũng không phải là không thể giúp một tay, huống chi Lưu Ly có ân với gia đình hắn ta, cho nên Quách Tế Trung đồng ý, chỉ là này đột nhiên lại liên lụy đến án mạng mà hắn ta lại không biết. Vấn đề này đương nhiên không thể nào là trùng hợp gì đó, cho nên cũng liên quan đến Lưu Ly. Trên người Lưu Ly này đến cùng có bí mật gì? Quách Tế Trung nghi hoặc trong lòng, nhưng rất nhanh rời ánh mắt khỏi người Lưu Ly. Cách Trương,